FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 411 thiếu nữ A. Trở thành ma pháp thiếu nữ. Hoạch rơi, ma nữ A. Senko lại đáp lại cười lạnh. Tạm thời không đề cập tới cùng Wick of Envy hình dạng giống nhau như đúc ngươi là như thế nào. Đánh bại đông đảo người hậu tuyển leo lên vương vị. Ngươi ngược lại là nói một chút. Ngươi chuẩn bị thế nào thực hiện nguyện vọng của ngươi. Để tất cả mọi người sinh hoạt càng thêm mỹ hảo. Uy, ngươi cái tên này tại dám khi dễ nhà ta nữ nhi. Cẩn thận ta cắn ngươi nha. Một bên Bách trên không trung dương nanh múa vuốt. Sen khô lạnh lùng nhìn nó một chút. Nếu như ngươi thật vì tốt cho nàng, liền câm miệng cho ta. Quản lý quốc gia không phải mời khách ăn cơm. Vương miện cũng không dễ dàng như vậy đeo lên. Cắt tương đương thân là sức chiến đấu cùng manh sủng đảm đương. Bách cho dù có hơn 400 năm lịch duyệt lại chỗ nào hiểu được như thế nào khi tốt một tên quốc. Vương, càng đừng đề cập vẫn là khi một nhân loại làm chủ quốc gia quốc vương. Phải biết nhân loại thế nhưng là tất cả loại người sinh vật bên trong giàu hoạt nhất. Tâm tư phức tạp nhất. Bách mặc dù 10 phần không phục, nhưng là việc quan hệ nhà mình nữ nhi tiền đồ. Chỉ có thể tạm thời buông xuống thành kiến. Trước nghe một chút Sen Khô dự định nói cái gì. Bất quá Bách đồng thời cũng ở trong lòng ngầm hạ quyết định. Một khi Sen Khô hồ ngôn loạn ngữ, lập tức liền thưởng hắn một cái vuốt mèo quyền. Sen Khô quay đầu nhìn về phía có chút không biết làm sao Emilia. Vậy ta liền hỏi kỹ lưỡng hơn một điểm đi. Muốn nhân dân qua hạnh phúc hơn, liền phải cam đoan bọn hắn cơ bản ăn ở. Mặt khác còn muốn tăng thêm chữa bệnh, giáo dục vân vân. Cho nên, người làm tới quốc vương về sau thi chính phương châm là cái gì? Cái này. Ta còn không có cân nhắc qua. Chấm ngoặc kép, Emilia có chút chột dạ đem ánh mắt chuyển hướng một bên. Nàng bị Bách từ băng phong bên trong giải cứu ra. Một mực tại trong rừng rậm sinh hoạt. Sau đó thẳng đến gần nhất bị cái nào đó nội tâm vặn vẹo thằng hề lắc lư. Đầy cõi lòng lấy hiền lành cầu nguyện. Tham gia vương tuyển. Nhưng mà bản thân nàng nhưng lại chưa tiếp thụ qua bất luận cái gì tinh anh giáo dục. Đừng nói quản lý quốc gia. Chính là quản lý một cái nho nhỏ biên cảnh lĩnh đều tương đương phí sức. Chỉ nói lời hay là không cách nào làm cho mọi người càng thêm hạnh phúc. Sen khô câu nói sau cùng để Emilia biến thành kích động dị thường. Ta không có. Nàng muốn phản bác, nhưng lại không biết như thế nào phản bác. Cho tới giờ khắc này, Emilia mới bắt đầu chân chính nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Nàng hiện tại khiếm khuyết không phải có làm hay không quyết tâm, mà là nên làm như thế nào con đường. Nhìn qua Emilia bộ dáng quật cường, Sen Khô cũng không có ý định đưa nàng khi dễ quá ác. Dù sao nhiệm vụ còn cần nàng để hoàn thành. Quốc gia thi chính phương châm vấn đề cũng có thể tạm thời để ở một bên. Dù sao ngươi bây giờ khiếm khuyết chính là kinh nghiệm cùng tri thức. Những thứ này đều có thể thông qua tôi luyện chậm rãi đề cao. Đương nhiên nếu có một cái lão sư tốt thì càng tốt. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là ngươi dù cho làm tới quốc vương cũng không cải biến được bất cứ chuyện gì. Ai? Emilia trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao? Sen khô trên mặt lộ ra một tia chế nhạo. Các ngươi Lagnisa quốc vương đơn giản chính là cái không có bất kỳ cái gì quyền lợi linh vật. Ngoặc kép chấm than. Emilia kinh ngạc dùng tay che miệng nhỏ. Trưởng quản toàn bộ quốc gia quyền lợi là lấy hiền nhân hội làm chủ. Trưởng quản tài chính quý tộc cùng trưởng quản quân sự cận vệ kỵ sĩ đoàn cộng đồng phụ tá chi. Lấy dạng này ổn định tam giác kết cấu duy trì toàn bộ Lagnisa ổn định. Mà thần long Volcanerka thì là hình tam giác ngoại bộ ổn định trang bị. Một khi hình tam giác xuất hiện bất ổn dấu hiệu, liền từ thần long xuất thủ cưỡng ép để hình tam giác một lần nữa biến thành ổn định. Về phần quốc vương, có lẽ chỉ là hình tam giác trung ương bài trí. Một con hoa lệ cá chậu chim lồng thôi. Mất đi quốc vương cùng có được quyền kế thừa vương tộc. Quốc gia vốn hẳn nên sụp đổ. Nhưng là Lagnisa lại vẫn duy trì lấy mặt ngoài ổn định. Đây cũng là chứng cứ rõ ràng. Senkho dù sao cũng là đã từng chúa tể quá người của một thế giới. Liếc mắt liền nhìn ra Lagnisa nội bộ tồn tại rất nhiều tai họa ngầm. Giấu ở cái này phồn vinh quốc gia dưới hắc ám. Bị Senkho không chút lưu tình tiết lộ ra. Hiển nhiên đối với tư tưởng đơn thuần Emilia đả kích có chút lớn. Trên mặt nàng thậm chí lộ ra tiểu hài tử mờ mịt luống cuống biểu lộ. Senkho vì triệt để bỏ đi nàng đi tham gia vương tuyển ý nghĩ. Chỉ có thể dưới hung ác thuốc. Hắn đem một cái khác cũng đánh vào Emilia đầu vai. Ép buộc Emilia nhìn thẳng hắn. Đồng dạng là tham gia vương tuyển người. Vị kia nữ đại công tước có quân đội ủng hộ. Quả phụ hẳn là tính làm quý tộc đại biểu. Nữ thương nhân chỉ ít nàng có tiền. Vô luận trong các nàng ai làm tuyển. Chỉ ít phía sau có nhất định người ủng hộ. Sẽ không thực sự trở thành một con không có chút nào quyền lợi khôi lỗi quốc vương. Duy chỉ có ngươi. Emilia nói cho ta. Ngươi chỗ dựa là cái gì? Sau lưng ngươi thế lực lại là cái gì? Là cái kia buồn cười cung đình ma pháp sư thằng hề sao? Vẫn là cái này thói quen mò cá manh sủng. Ta. Chấm ngoặc kép. Emilia dưới ý thức muốn phản bác. Thế nhưng là ủng hộ nàng tranh cử biên cảnh bá Rosuao chỉ có một người. Mà Pách, chẳng lẽ lại đem phản đối của nàng người đều đông cứng. Senkho trên mặt lại lộ ra một tia như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nói như vậy, người ngược lại là được tuyển tỷ lệ cao nhất cái kia đâu. Dù sao lựa chọn một cái phía sau không có thế lực người khi khôi lỗi đối mặt sau người cầm quyền. Tới nói dễ dàng hơn khống chế. Nếu như đổi ta, cũng biết như thế lựa chọn. Cho nên, thật sự là đáng tiếc đâu. Priya Chang, cho dù là tốn sức thiên tân vạn khổ trở thành quốc vương. Người cũng y nguyên không cách nào đạt thành nguyện vọng của mình. Để quốc gia này quốc dân càng thêm hạnh phúc đâu. Senkho mỉm cười bổ sung một kích cuối cùng. Hắn như là lợi kiếm đâm xuyên qua Emilia buồng tim. Màu đỏ tím con ngươi ảm đạm vô quang. Emilia một mặt mờ mịt thấp giọng tự lẩm bẩm, làm sao lại biến thành bộ dạng này đâu? Ta chỉ là muốn cho tất cả mọi người đạt được hạnh phúc. Vì sao lại biến thành bộ dạng này đâu? Tiểu tử, ngươi làm quá phận, ta muốn cắn chết ngươi. Ta thật muốn cắn chết ngươi nha. Bách Dương nanh múa vuốt muốn nhào tới, lại bị Semiramis sử dụng pháp thuật vây ở tại chỗ. Senkho đại nhân, là cái ý đồ xấu. Chấm móc lửng, tâm linh niệm thoại bên trong đột nhiên truyền đến Anastasia thanh âm. Senkho cái chán lập tức toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Đứa nhỏ này nói mò gì lời nói thật. Bất quá lời nên nói vẫn chưa nói xong. Senkho chỉ có thể nhịn chịu Anastasia ánh mắt cổ quái. Trên mặt lộ ra một bộ chi tâm đại ca ca ánh nắng khuôn mặt tươi cười. Toàn bộ Lagnisa giai cấp thống trị đã hoàn toàn cố hóa. Muốn hoàn thành nguyện vọng của ngươi nhất định phải đánh vỡ hiện hữu giai cấp. Dạng này ngươi liền sẽ trở thành hiền nhân hội. Cận vệ kỵ sĩ đoàn tăng thêm các quý tộc cùng chung địch nhân. Lại tăng thêm ngươi cùng vị Kiwik of Envy giống nhau dung mạo. Dân chúng cũng sẽ không đứng tại ngươi bên này. Như vậy ta phải nên làm như thế nào mới tốt? Emilia dưới ý thức hỏi. Mắc câu rồi. Senkho ở trong lòng dựng lên cái tư thế chiến thắng. Trên mặt biểu lộ cũng càng thêm thân thiết. Ở trong mắt những người khác, thời khắc này Senkho tựa như là một đầu không ngừng dụ hoặc con cừu nhỏ lão sói xám. Rất đơn giản, thiếu nữ A, trở thành ma pháp thiếu nữ. Hoạch rơi, ma nữ đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.